Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 531, buổi họp báo. Chờ một chút, Lâm Anh từ trên mặt bàn cầm lấy giấy bút, cực nhanh nhớ kỹ, ta phải đem những này lời nói nhớ kỹ, đến lúc đó hảo theo những cái kia ký giả có cái bàn giao. Thẩm Dụ uống một hớp, nói tiếp. Cái kia trong cổ mộ, dùng đến nhiều nhất còn không phải những này, mà là một loại khác đồ vật, là gì đó, lên bình, một loại không quan trọng bên trong, cũng không quan trọng phía ngoài cấu tạo, đoán chừng vũ trụ cũng là đồng dạng hình dạng đi. À, ta hét lớn, ngày đó ngươi vẫn nói qua lên, ta còn tưởng rằng là một cái tên người đâu. Lâm Anh cực nhanh ghi xuống. Sau đó khâm phục mà nhìn xem Thẩm Dụ nói, Thẩm lão sư, ta liền phục ngươi, lúc đầu không còn hình bóng sự tình, nhưng bị ngươi như thế một cứng rắn đè nén đi, giảng được vẫn là như vậy, đạo lý rõ ràng, nếu như ta không đi qua Lộc Khâu Vương mộ, thật đúng là liền tin, ngươi có ý tứ gì, khiến cho giống ta trước kia giải thích đều là gạt người một dạng. Thẩm Dụ tức giận địa hỏi, lừa gạt không lừa gạt, ngươi trong lòng mình biết tỉ như Vân Đường chấn lộn một loạt cột điện tử sự tình. Tỉ như ngươi đột nhiên lớn dạ dày ăn khắp nơi sự tình. Ngươi lúc đó những cái kia giải thích, lừa dối một lần tiểu dư họ có lẽ vẫn được. Thật muốn giấu giếm được ta đi, kia chính là ta cái này hình cảnh đội trưởng thất trách. Đặc biệt tổ buổi họp báo sớm định ra 30 phút. Kết quả cuối cùng kéo dài đến 2 giờ 30 phút. Đối mặt với ký giả trường thương đoàn pháo cùng liên tục chất vấn. Các lộ quan viên đành phải từng cái hồi phục. Lâm Anh thành buổi họp báo thượng quân chủ lực. Bởi vì nàng đối sự tình rõ ràng nhất. Giải thích cũng cặn kẽ nhất. Xin hỏi trích chữ thi thể là biến thái liên tục án giết người. Hay là có tổ chức có dự mưu cực đoan đội gây án. Có ký giả đi lên liền trực kích hạch tâm vấn đề. Cái này, Lâm Anh ngẩng đầu nhìn một chút cục trường. Còn không có xác định tính chất, nhưng theo cảnh sát hiểu rõ, hành hung, trộm xác cùng trích chữ thường xuyên cũng không phải là cùng là một người. Thậm chí cùng một nhóm người, vậy chính là có dự mưu cực đoan đội gây án rồi. Xin hỏi cảnh sát biết mục đích của bọn hắn cùng tố cầu sao? Đã có phương hướng, chính là có đầy đủ nắm chắc, có thể dự phán cùng phòng ngừa tiếp theo lên vụ án phát sinh sao? Có nhất định khả năng, hiện tại đám dân thành thị người người cảm thấy bất an. Trên mạng có người phân tích những này trích chữ nội dung, cho rằng là như điện ảnh, thất tông tội, giống như cực đoan chủ nghĩa người hành vi. Còn có người dự phán nói. Kế tiếp muốn bị mưu sát hẳn là bùn xỉn. Nhưng bùn xỉn, loại hành vi này lại nên như thế nào nắm chắc đâu. Hiện tại sinh hoạt không dễ. Tất cả mọi người tại tính toán tỉ mỉ. Đây coi là không tính bùn xỉn đâu. Nếu như đây coi là bùn xỉn, có phải hay không rất nhiều thị dân đều đứng trước bị giết nguy hiểm. Hy vọng cảnh sát có thể làm sáng tỏ một lần. Ta theo Thẩm Dụ ngồi ở phía dưới yên lặng nghe. Các ký giả vấn đề càng ngày càng bén nhọn. Khó chơi, Thẩm Dụ yên lặng nói. Lâm Anh vị trí kia, thật sự là đã gượng gạo lại khó khăn. Cũng không phải, ta cũng từ đáy lòng địa cảm khái. May mà đứng ở nơi đó người không phải ta. Nàng thở dài một tiếng, nghe nàng kiểu nói này. Ta càng phát ra cảm thấy Lâm Anh đáng thương lên tới. Ngoặc kép, y theo chúng ta đối kẻ phạm tội hiểu rõ, bọn hắn lựa chọn hành hung đối tượng, bình thường đều là tính chất tương đối nghiêm trọng người. Lâm Anh nói, mà lại, có phải hay không bùn xỉn còn phải mặt khác thương thảo. Bởi vì như, ác khẩu, hai lưỡi, khinh ngữ, liền xuất hiện hai lần người bị hại, cho nên, hung thủ phạm tội quy luật còn cần tiến một bước xác nhận. Lâm đội trưởng, Xin hỏi từ đệ nhất lên vụ án đến bây giờ, bị trích chữ đã có 10 người rồi, nhưng cảnh sát một mực không có đầu mối. Đây có phải hay không là cảnh sát thất trách? Cảnh sát còn có thể hay không còn cho thị dân một cái có cảm giác an toàn hoàn cảnh? Chúng ta một mực tại nỗ lực điều tra phá án, nhưng đám dân thành thị muốn không phải câu nói. Này, bọn hắn muốn hiện tại liền có cảm giác an toàn. Ngoặc kép, cho nên chúng ta mới thành lập đặc biệt tổ, cân đối hết thảy tư nguyên, hy vọng mau chóng phá án, vẫn Ngụy Dương một cái an ổn hoàn cảnh. Xin hỏi, gần nhất Ngụy Dương xuất hiện hồng nguyệt sáng lên, hai mặt trăng, còn có giờ này khắc này trên bầu trời cực quang, những này thiên tượng theo vụ án có quan hệ hay không? Cái này, còn không có tìm tới liên hệ. Có người từng tại đường sắt cao tốc thượng nhìn thấy ngọn cây bên trên có người chạy, cũng có hình gấu bay trên trời ghi hình, càng có người ban đêm nhìn thấy ngũ quan mơ hồ người. Những này theo vụ án tương quan sao? Chúng ta còn không có xác thực tư liệu. Xin hỏi cảnh sát đối mặt phạm tội đoàn đội, đến tột cùng là người hay là những sinh vật khác? Vấn đề này, chúng ta cũng đang nghiên cứu. Cái gì cũng không biết, muốn các ngươi cảnh sát là ăn cơm khô sao? Ký giả quần thể bên trong bỗng nhiên đứng lên một người đến. Hắn chỉ vào Lâm Anh nổi giận nói, ta là điều tra ký giả, đã từng phỏng vấn qua đại kiện tiểu khu ba cái ngộ hại người. Bọn hắn một mực làm gốc cư xá người bôn ba kêu khóc, nói là vì dân chờ lệnh đều không đủ. Nhưng bọn hắn cứ như vậy mặc danh kỳ diệu bị sát, mà lại trên trán còn bị thứ thượng chịu vũ nhục tội danh. Đây là dạng gì hung thủ? Đây là lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng hung thủ. Từ Chu Tương quảng trường vụ án phát sinh đến nay, các ngươi một mực liền không vì vô năng, bất lực, vô ý bảo hộ dân chúng an toàn. Đúng, đi qua lâu như vậy, các ngươi cho tới bây giờ liền vô dụng tâm qua, vô năng liền muốn thay người. Dân chúng không cần lấy cớ, chỉ cần giải quyết, xuất ra chúng ta có thể xem gặp hành động đến. Các ngươi căn bản cũng không xứng trước, bỏ rơi nhiệm vụ, xem mạng người như cỏ rác, không để ý đại gia chết sống. Không khí hiện trường đột nhiên ấm lên, Lâm Anh đứng ở nơi đó. Nàng thanh âm đã bị dìm ngập tại phẫn nộ tiếng trinh phạt bên trong. Mọi người chỉ lo phát tiết cảm xúc, cũng không nghe nàng giải thích, càng nghe không vào bất luận cái gì lý tính lời nói. Ta đứng ở phía sau, không khỏi đồng tình lên Lâm Anh tới. Nàng giống như bão táp bên trong tay lái buồm, tại trong sợ hãi tột cùng, một thân một mình duy trì lấy đầu kia tại nộ hải bên trong muốn lật úp thuyền nhỏ. Các vị, chúng ta đặc biệt lý giải đại gia tâm tình. Chúng ta đội hình sự cũng lòng nóng như lửa đốt. Lâm Anh lớn tiếng giải thích. Lúc này đã có bảo an lách đi qua, muốn duy trì buổi họp báo hiện trường trật tự. Ngươi là đội hình sự phó đội trưởng, các ngươi đội trưởng đâu? Gọi chính đội trưởng ra đáp lời. Thật xin lỗi, hiện tại là ta tại trong đội chủ trì công việc. Chủ trì, ngươi có năng lực chủ trì sao? Ngươi liền đem Ngụy Dương thành phố trị an chủ trì thành dạng này. Thuần túy phế phẩm, ngồi không ăn bám đồ vật. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Có người ở đây bên trong có tiết tấu điện lớn tiếng hô hào. Nghe nói các ngươi trong đội cảnh sát có cái lão sư đương cố vấn, trên mạng đều nói nàng mới là những này vụ án hậu trường hắc thủ. Có chuyện này sao? Đúng nga, cái kia nữ cố vấn nghe nói chỉ là cái cá nhân liên quan. Nàng là bằng quan hệ bám váy mới lấy thêm một phần tiền a. Quan hệ thế nào hộ? Nàng là lãnh đạo sau lưng nữ nhân. Có người thậm chí xì xào bàn tán nói. Ta đầu, oanh, một tiếng nổ. Đám người này vũ nhục Lâm Anh thời điểm ta liền muốn xông đi lên đánh người. Bây giờ lại còn nói lên thẩm dụ đến, ta cũng nhịn không được nữa. Đẩy cái ghế đột nhiên đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?